Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1576, Lão Trung Y. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chậm thong thả trở lại bệnh khu. Trịnh Nhân đầu óc bên trong suy nghĩ móng heo lớn cho lá rụng về cội nhiệm vụ. Tổng thể mà nói, nhiệm vụ này có chút cổ quái. Nam Dương Vương gia lão tiên sinh đã 90. Số tuổi này, hẳn coi như là đèn cạn dầu. Móng heo lớn lại thế nào sẽ cho mình một cái nhiệm vụ đâu? Xem nhiệm vụ tên chữ, là muốn tiếp vương lão tiên sinh trở về nước, an táng đến mộ tổ tiên bên trong sao? Đừng nói, cũng có thể, nhưng Trịnh Nhân rất nhanh liền bỏ ý nghĩ này. Căn bản không có thể. Trở về nước, qua đời, an táng, đây là vậy công việc tính công tác, và chữa bệnh một chút quan hệ cũng không có, mà móng heo lớn cho nhiệm vụ tựa đề là nhiệm vụ chủ tuyến. Lá rụng về cội và nhiệm vụ chủ tuyến có quan hệ thế nào? Lâm Trung quan tâm miễn cưỡng coi như là chữa bệnh, nhưng tuyệt đối và nhiệm vụ chủ tuyến trở không được bên. Trở lại bệnh khu, Trịnh Nhân thấy được cửa phòng làm việc mấy người tuổi trẻ đỡ một cái cụ già. Cụ già quơ cánh tay không để cho đỡ. Có người già nóng nảy quật cường, không chịu già, không nhận thua. Đây là rất thường gặp chuyện. Trịnh Nhân cười một tiếng, nhưng mà ngay sau đó hắn liền phát hiện có chút kỳ quái. Cụ già người mặc đường trang, rất tiêu chuẩn cái loại đó, chỉ là chất liệu hơi cứng rắn. Xem bộ dáng là mới tinh quần áo, trên chân ăn mặc một đôi màu đen dày vải, ngàn tầng để, thủ công nạp đi ra ngoài cái loại đó. Bây giờ loại này mặc người rất ít, Trịnh Nhân cũng chỉ gặp qua Tống Doanh đại ca và Nghiêm sư phó mặc như vậy. Nhưng ông già ăn mặc và Nghiêm sư phó còn chưa như nhau. Làm sao xem làm sao không được tự nhiên, thật muốn Trịnh Nhân nói ra nơi nào không được tự nhiên. Hắn còn không làm được. Cổ quái, Trịnh Nhân một bên liếc cụ già, một bên đi vào, đừng đỡ ta, không cần các ngươi ở chỗ này giả vờ hiếu tử hiền cháu. Cụ già gầm thét hống nói đến, bên người hai cái người trung niên nhìn qua giống như là hắn nhi tử. Trên mặt nở nụ cười, ai cũng không dám trêu chọc cụ già, nhưng bọn họ vậy không đi. Rất sợ cụ già lập tức không chú ý ngã xuống, nhìn cũng không tệ lắm, là tương đối tiêu chuẩn người bệnh không ổn định, người nhà dùng mọi cách nhẫn nhịn cái loại đó kiểu mẫu. Ngài tìm ai? Thường Duyệt đứng ở cửa hỏi. Bác sĩ Thường, không nhận ra, ngài mới vừa đi xem qua ta. Cụ già gặp Thường Duyệt đi ra, lập tức đổi một phó biểu tình, cười ha hả nói đến. Ngài là... Ếch, Tiêu Thiên Tứ, Thường Duyệt kinh ngạc, ngài không phải ở bệnh viện cộng đồng vậy mặt nằm viện chờ kiểm tra sao? Đổi cả người cổ quái quần áo, liền Thường Duyệt đều không một mắt nhận ra người bệnh. Ừ, Tiêu Thiên Tứ cười nói, mới rồi có hai chuyện mà không có hỏi. Đây không phải là tới đây muốn hỏi rõ. À nha, mời vào, mời vào, Thường Duyệt liền vội vàng nói đến. Nàng cầm Tiêu Thiên Tứ và hắn hai cái nhi tử để cho vào phòng làm việc. Sau đó thấy được Trịnh Nhân và Tô Vân trở về, Thường Duyệt không lên tiếng, chỉ là đối với Tô Vân làm một cái tiến vào động tác tay. Bác sĩ Thường, ta nghe qua mới vừa làm xong giải phẫu bệnh bạn bè. Bọn họ nói ngài cái này giải phẫu làm đặc biệt tốt. Tiêu Thiên Tứ sau khi vào nhà, rất khách khí nói đến. Cùng trước kia bộ kia nóng nảy hình dáng, hoàn toàn không cùng, giống như là đổi một người. Trịnh Nhân biết, rất nhiều người bệnh đối với bác sĩ vẫn là có sợ hãi. Dẫu sao là xin chữa bệnh hỏi thuốc, cái gọi là chữ cầu, liền trực tiếp cầm bác sĩ địa vị vô hình trung tăng lên rất nhiều. Dĩ nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều như vậy, còn có một số ít người chọn mau giản đâm. Thế nhưng dẫu sao chỉ là số ít, không người hy vọng mình không tốt, đi về trước nữa đếm 20 năm. phối hợp xã hội các đại ca đều có một cái quy tắc ngầm không thể tổn thương bác sĩ. Nếu không nhân quả luân hồi, cuối cùng bị người chém, chết yểu đầu đường là không người cho chị. Đáng tiếc bây giờ giang hồ đã càng ngày càng không có giang hồ vị nhi. Những quy củ này sớm cũng không biết bị ném tới cái góc nào bên trong đi. Có lẽ, đây coi như là truyền thống văn hóa đánh rơi. Thường Duyệt cười nói, chúng ta chữa bệnh tổ trưởng Trịnh giáo sư trình độ rất cao. Cái này hạng tiếp giải phẫu kỹ thuật. Vậy thu được năm nay giải thưởng Nobel y học đề cử. Bác sĩ Thường, ta tới xem Trịnh giáo sư, tư vấn hai vấn đề, ngài xem có thể không? Tiêu Thiên Tứ nói, Trịnh Tổng, tìm ngươi, Thường Duyệt gặp người bệnh thái độ hòa ái, không giống như là gây chuyện mà tới, hoặc là có những vấn đề khác, liền và đứng ở cửa Trịnh Nhân nói đến, ta đi thay quần áo. Trịnh Nhân nói, lão nhân gia, ngài chờ chút ta một chút, nói xong. Hắn xoay người đi thay quần áo. Tô Vân, ngươi có cảm giác hay không được người bệnh không đúng chỗ nào? Trịnh Nhân hỏi, đích xác không đúng, nhưng là không nhìn ra nơi nào có vấn đề. Tô Vân cũng có đồng cảm, nói, trên mình đường trang vấn đề. Đây là ta thứ một mực cảm thấy, nhưng mà vậy thân quần áo, có chút không quá vừa người, nhưng không phát hiện những thứ khác. Xem một chút đi. Trịnh Nhân lập tức đem suy nghĩ cát, chuyển đến lâm sàng chữa bệnh kiểu mẫu, không thèm nghĩ nữa lá dụng về cội nhiệm vụ, đổi quần áo, hai người đi tới phòng làm việc. Trịnh Nhân trên mặt mang mỉm cười, ôn hòa nói đến, lão nhân gia, ngài khỏe, ta chính là Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ. Tiêu Thiên Tứ trên dưới quan sát Trịnh Nhân, qua hồi lâu, mới thở dài, nói, Trịnh giáo sư. Ngài còn trẻ có là à, quá khen, Trịnh Nhân cười nói, ngài tìm ta có chuyện gì? Tiêu Thiên Tứ thở phì phò dùng trong tay cây nặng thọt hắn nhi tử. Nói, ngứt xem các ngươi, số tuổi cũng đặc biệt sống đến chó trên người. Trịnh Nhân lập tức nghĩ đến hắc tử, có thể sống chôn nhỏ tét đi, có thể trộm người ta lừa, người bình thường có thể không làm được. Lão gia tử nói con trai hắn số tuổi cũng sống đến chó trên mình. Trịnh Nhân biểu thị không đồng ý. Hai cái trung niên người đàn ông chê cười, cũng không dám cãi lại, lại không dám tránh. Nhìn dáng dấp nhà này dạy kèm tại nhà rất nghiêm khắc. Đã lớn tuổi như vậy, nhi tử còn theo cháu trai như nhau. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân trong lòng cười ha ha một tiếng. Nhi tử theo cháu trai như nhau, đây là lời gì? Trịnh giáo sư, tình huống của ta ngài biết không? Tiêu Thiên Tứ hỏi, tạm thời còn không biết. Bình thường mà nói là sáng mai đi kiểm tra phòng. Thống nhất nhìn, Trịnh Nhân nói, ta cũng là bác sĩ, lão trung y. Tiêu Thiên Tứ cười nói, ta đi đổi dược phòng kiểm tra thân thể xem. Ta bụng lượng nước nhưng mà không thiếu. Nhiều năm như vậy chính ta điều dưỡng, rốt cuộc không chịu nổi. Trịnh Nhân cười, nguyên lai là đồng hành. Hắn đối với thần y là có ý kiến. Cộng thêm Tô Vân mỗi ngày lải nhải cái gì nhìn thấu mắt, trộm xem tiểu quả phụ tắm. Trịnh Nhân lại là nghe được cái gọi là thần y liền nhức đầu sắp nứt. Nhưng nghiêm chỉnh lão trung y, bắt mạch, vọng văn vấn thiết, phân biệt chứng bàn về trị cái loại đó, Trịnh Nhân vẫn là duy trì sâu đậm tôn trọng, có thể truyền thừa ngàn năm đồ, đều có lý, mình muốn không hiểu, là chuyện mình mà, không thể nói trung y là sai, chỉ là bây giờ trung y cũng để cho một ít không chịu trách nhiệm bên trong thành dược vật cho tiêu. Hủy, phân biệt chứng bàn về trị cũng không nói, còn tổng đề ra truyền thống, đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao, lão nhân gia. Cái này mới, Trịnh Nhân khách khí nói đến, bày ra đối với một vị y học lão tiền bối tôn trọng. Tiêu Thiên Tứ vậy khách khí đôi câu, và Trịnh Nhân đi đổi dược phòng. Tô Vân và Thường Duyệt hai mắt nhìn nhau một cái, vậy đều cảm giác hơi kỳ quái.